Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 35, gocchuyenaudio.com. Điện thoại di động của Lương Yên rơi xuống trên giường rồi lại ngoan cường bật lên. Lương Yên bình tĩnh lại một chút, sau đó cho rằng mình đã nhìn nhầm, nói không chừng hai chữ có thể kia là do tài khoản giả mạo của Lục Lâm Thành viết cũng nên, vì thế cô lại bổ nhào lên giường, cầm điện thoại đi lên một lần nữa, cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Rõ ràng là tài khoản có tích đỏ chính chủ, click mở trang chủ ra thì thấy số lượng người hâm mộ lên đến hơn 9.000 vạn, cùng với đó là khả năng chỉ cần phản hồi một bình luận thì lập tức sẽ được đẩy lên top 1. Chắc chắn là phản hồi của Lục Lâm Thành không thể nào nhầm được. Fan hâm mộ phía dưới càng khiếp sợ hơn cả Lương Yên. Mẹ kiếp, cái gì cơ, đóng ngoặc vuông, Lục Lâm Thành, anh tỉnh táo lại cho em coi. Đứa nhỏ muốn anh đi thì anh đi ngay sao? Thế tại sao em muốn anh cưới em mà anh lại không cưới? Đóng ngoặc vuông, bình thường Lục Lâm Thành bận rộn với công việc không có thời gian lên mạng nên có lẽ không biết Lương Yên tham gia vào chương trình kia rồi, mọi người mau nói cho anh ấy biết đi. Đóng ngoặc vuông, trời ơi, tôi không muốn nhìn anh tôi chung một khung hình với thuốc cao bôi trên da chó khó khăn lắm với có thể vứt bỏ kia đâu. Đóng ngoặc vuông, chỉ cần nghĩ đến việc Lương Yên lại có cơ hội cọ nhiệt của Lục Lâm Thành là tôi lại muốn phát điên. Đóng ngoặc vuông, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lục Lâm Thành, chẳng lẽ anh không biết Lương Yên tham gia vào chương trình kia thật sao? Đóng ngoặc vuông, Lương Yên đọc mà thấy tức đến mức phồng khí sắp biến thành cá nóc rồi, rõ ràng là chính miệng Lục Lâm Thành nói muốn tham gia, tại sao lại biến thành cô cọ nhiệt anh ta cơ chứ? Cô vô tình làm mới bên dưới khu bình luận thì lại phát hiện bình luận Lục Lâm Thành, chẳng lẽ anh không biết Lương Yên tham gia vào chương trình kia thật sao? Cũng đã được đẩy lên top, bởi vì người sử dụng Lục Lâm Thành tích V đỏ đã trả lời. Biết, đóng ngoặc vuông, những người hâm mộ vừa rồi còn điên cuồng gào thét đột nhiên im lặng như tờ. Bị chính thần tượng của mình vả mặt, thật sự rất muốn thoát phấn nhưng là người phụ nữ của Lục Lâm Thành tuyệt đối sẽ không thoát. Tài khoản của Lục Lâm Thành nhất định đã bị hack rồi, đây là suy nghĩ của Lương Yên lúc này. Lúc này đạo diễn của chương trình Bảo Bối Nhà Ai đang mừng như điên, ngay lập tức tập hợp các khách mời chương trình lại thông báo tin vui này. Thông báo cho mọi người một tin vui, thần tượng của người bạn nhỏ Lạc Lạc chúng ta Lục Lâm Thành đã thấy được lời thỉnh cầu của fan và biểu hiện xuất sắc của Lạc Lạc trong chương trình nên đã quyết định rút ra chút thời gian quý báu của mình đi đến công viên giải trí cùng với chúng ta vào ngày mai. Móc lửng, hoan nghênh, mấy khách mời đều nồng nhiệt vỗ tay chào mừng, Lục Lâm Thành tham gia vào chương trình, điều đó đồng nghĩa với việc chương trình tạp kỹ chiếu mạng này sẽ được tuyên truyền rộng rãi. gocchuyenaudio.com Trên toàn bộ mạng lưới Internet, chương trình càng nổi tiếng, tỷ lệ xuất hiện trước khán giả của bọn họ càng cao. Đạo diễn nhìn về phía Lạc Lạc ngày mai cháu có thể nhìn thấy Lục ca ca của mình rồi. Móc lửng, tất cả mọi người đều cho rằng Lạc Lạc sẽ cao hứng đến mức nhảy cẫng lên, nhưng phản ứng đầu tiên của nhóc con lại là ngẩn người, sau đó đột điên đưa hai tay lên che mặt bật khóc thành tiếng. Đúng chuẩn mừng đến chảy nước mắt, mọi người đều bị biểu hiện của Lạc Lạc chọc cười. Chúc mừng Lạc Lạc, móc lửng, Lương Yên nhìn Lạc Lạc mừng đến chảy nước mắt mà cũng muốn khóc theo, chỉ là không phải do quá vui mừng. Đạo diễn tìm gặp riêng Lương Yên nhịn không được xác nhận lại một lần nữa. Đạo diễn, chuyện đó, thực sự Lục Lâm Thành sẽ đến tham gia sao? Móc lửng, bây giờ cô đang vô cùng nghi ngờ đạo diễn chỉ là xem được câu trả lời có thể bên dưới Weibo của Lục Lâm Thành mà nghiễm nhiên cho rằng anh ta sẽ đến thật, ngộ nhỡ tài khoản của Lục Lâm Thành bị hack thì sao, hoặc là ngoài miệng anh ta chỉ trả lời khách khí như vậy thôi cũng nên. Mặc dù đạo diễn biết với mối quan hệ của Lương Yên và Lục Lâm Thành thì có vẻ như tình hình trước mắt không thỏa đáng cho lắm, nhưng khi nhắc đến Lục Lâm Thành, hai mắt vẫn không kiềm chế được phát sáng. Là thật, người đại diện của anh ta đã gọi điện xác nhận lịch trình với chúng tôi rồi, ngày mai chắc chắn sẽ đến. Móc lửng, Lương Yên không nhịn được sổ một câu thô tục, lần trước là khách mời trợ diễn trong Trên Màn Huỳnh Quang, bây giờ lại đến Bảo Bối Nhà Ai. Chẳng lẽ Lục Lâm Thành không biết vợ cũ hay chồng cũ gì đó nên tránh mọi hiềm nghi sao? Hay là hắn thực sự không biết cô cũng tham gia vào hai chương này? Mặc dù bây giờ về mặt pháp luật hai người bọn họ không được xem là chồng cũ vợ cũ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ trong mắt mọi người cô và Lục Lâm Thành đã ly hôn rồi. Cho nên Lương Yên, ngày mai cô định làm thế nào? Đạo diễn hỏi, chỉ vì Lương Yên mà khiến cho cả ekip sản xuất phải từ chối Lục Lâm Thành chắc chắn là điều không thực tế, nhưng nếu như ngày mai Lương Yên không đi công viên cùng với bọn họ để tránh những lời hiềm nghi thì cũng có thể hiểu được. Mặc dù trong lòng đạo diễn rất muốn cặp vợ cũ chồng cũ nổi danh khắp cả giới giải trí này sẽ cùng xuất hiện trong một khung hình ở chương trình của bọn họ. Đến lúc đó mức độ đề tài và tỷ suất khán giả chật chật chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy kích thích. Lương Yên vừa muốn tạm thời rút khỏi chương trình ngày mai lại vừa muốn đi cùng với Lạc Lạc, dù sao cô mới là bảo mẫu thực tập đích thực của Lạc Lạc, vì thế dứt khoát né tránh ống kính phát sóng trực tiếp ngồi ở trên bồn cầu gửi tin nhắn WeChat cho Khương Mộc. Lương Yên, tôi định tạm thời rút khỏi chương trình, ngày mai không đi quay. Đóng ngoặc vuông, bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai tất cả mọi người đều được đi đến công viên trò chơi, một hoạt động vui chơi quan trọng như thế nhưng lại không có mình, Lương Yên lại cảm thấy vô cùng tức giận. Tôi tham gia vào trên màn huỳnh quang, Lục Lâm Thành cũng tham gia, ép tôi phải rút khỏi cuộc thi, bây giờ tôi đến bảo bối nhà ai anh ta cũng muốn đến, buộc tôi không thể xuất hiện trước ống kính, tôi đi chương trình nào thì anh ta đến chương trình đó, anh nói xem có phải Lục Lâm Thành đang muốn phong sát trá hình tôi không? Đóng ngoặc vuông, Lương Yên bị chính mình làm cho tỉnh ngộ, càng nghĩ càng cảm thấy rất. Góc truyện audio.com, có khả năng này, thiếu chút nữa tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh. Con mẹ nó, tôi có trêu chọc gì anh ta đâu, giấy thỏa thuận ly hôn gì đó tôi con mẹ nó cũng vui vẻ ký tên vào, một đồng tiền phí bồi thường cũng không muốn thế nhưng anh ta còn phải đuổi cùng giết tuyệt tôi. Móc lửng đóng ngoặc vuông, Khương Mộc trả lời, cô thực sự muốn tạm thời rút khỏi chương trình ngày mai thật sao? Đóng ngoặc vuông, Lương Yên, nếu không thì sao chứ, ảnh đế và người vợ cũ tuyến ba của anh ta cùng xuất hiện trong một khung hình. Đóng ngoặc vuông, Khương Mộc, nếu bây giờ cô rút lui thì chẳng phải đã tự tay giúp anh ta hoàn thành mục tiêu phong sát trá hình chính mình sao? Đóng ngoặc vuông, Lương Yên, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông, Khương Mộc, hơn nữa không phải cô vẫn luôn muốn gặp Lục Lâm Thành à? Đóng ngoặc vuông, Khương Mộc, đúng lúc có thể nói với hắn chuyện giấy chứng nhận ly hôn luôn. Đóng ngoặc vuông, lúc này Lương Yên mới nhớ ra nguyên nhân mình đồng ý tham gia vào chương trình bảo bối nhà ai? Này chính là đang đợi Lục Lâm Thành về nước để đi làm thủ tục ly hôn, bây giờ hắn lại về nước trước dự kiến, như vậy lúc này không đề cập đến chuyện đi lĩnh giấy chứng nhận thì còn đợi đến lúc nào nữa. Khương Mộc, vả lại chuyện này là do phía bên Lục Lâm Thành chủ động đồng ý đến tham gia chương trình, không liên quan gì đến cô cả, hắn đã sợ sợ thì cô còn sợ cái gì? Đóng ngoặc vuông, Khương Mộc, Yên cố lên, đóng ngoặc vuông, Lương Yên nghĩ đến giấy chứng nhận ly hôn mê người kia, chỉ cần có thể ly hôn với Lục Lâm Thành, có bị người hâm mộ của anh ta mắng một lần nữa cũng đáng giá, vì thế trả lời Khương Mộc. Đi thì đi, đóng ngoặc vuông, sáng sớm hôm sau, mấy đứa nhỏ phấn khích suốt cả đêm qua, ngay cả bữa sáng cũng không chịu yên tĩnh ăn ngon, không kịp chờ đợi nhau nhau đòi đi đến công viên giải trí nhanh nhanh. So ra người bạn nhỏ Lạc Lạc của chúng ta vẫn yên tĩnh nhất, cô nhóc rụt rè ngồi ở vị trí của mình, nhưng cũng có thể dễ dàng phát hiện nhóc con không giống thường ngày chút nào. Mái tóc được giày công tỉ mỉ bện thành kiểu đầu công chúa, trên đỉnh đầu còn cài một chiếc kẹp tóc thủy tinh, trên người mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, chân đi đôi giày da nhỏ màu đen không ngừng lắc qua lắc lại. Lương Yên nhìn Lạc Lạc cười cười. Đứa nhỏ này muốn gặp Lục Lâm Thành mà tưởng chừng như đang đi gặp bạn trai của mình vậy, buổi sáng thức dậy còn sớm hơn cả cô, vừa tỉnh lại đã bảo cô chải đầu trang điểm cho nhóc, còn muốn chọn bọn váy xinh đẹp nhất để đi gặp Lục ca ca nữa chứ. Bây giờ thì yên tĩnh như thế này tất cả chỉ là do xấu hổ và rụt rè trước khi được gặp Lục Lâm Thành mà thôi. Toàn bộ cộng đồng mạng đều đã biết tin Lục Lâm Thành muốn hoàn thành nguyện vọng của fan nhí Lạc Lạc là cùng cô nhóc đi đến công viên giải trí, cũng may tối hôm qua các lập trình viên đã thức trắng thâu đêm tăng ca làm thêm giờ nên buổi phát sóng trực tiếp hôm nay mới không bị oanh tạc đến sập hệ thống. Lương Yên, tại sao Lương Yên còn có mặt ở đó? Mẹ kiếp, hôm nay cô ấy cũng đi ư? Không sợ bị hiềm nghi à? Đóng ngoặc vuông, hôm nay Lạc Lạc thật xinh đẹp giống như một tiểu công chúa đích thực. Đóng ngoặc vuông, được đi gặp thần tượng của mình mà, sao có thể không trang điểm xinh đẹp được chứ? Đóng ngoặc vuông, Lương Yên thực sự muốn chạm mặt chồng trước của mình ư? Đóng ngoặc vuông, Lương Yên quang minh chính đại, Lương Yên không sợ những lời đồn đại, Lương Yên cũng chỉ vì đứa nhỏ, Lương Yên tốt nhất thế giới. Đóng ngoặc vuông, lúc này đang ngồi trước màn hình xem phát sóng trực tiếp còn có rất nhiều người hâm mộ của Lục Lâm Thành, bởi vì tối qua bị trưng nấu. Góc truyện audio.com tự mình vả mặt không thương tiếc nên bây giờ chỉ có thể căm giận xem chương trình, không thể nào lên tiếng. Chuông cửa căn biệt thự vang lên, trái tim Lương Yên cũng theo đó run rẩy. Lạc Lạc nghe thấy tiếng chuông cửa, lập tức trượt từ trên ghế sofa xuống, chạy vội vàng chạy đến mở cửa. Tiếp theo, phong cách của màn ảnh phát sóng trực tiếp phảng phất như đều thay đổi. Trên người Lục Lâm Thành mặc một bộ quần áo dã ngoại thoải mái giản dị, một tay ôm Lạc Lạc đang phấn kích đến mức sắp ngất đi xuất hiện ở trong ống kính. Cả hai vũ em thực tập trong chương trình Triệu Vũ và Đoàn Gia Hành đều mang một vẻ đẹp trai chuẩn mực, nhưng lúc này sự xuất hiện của Lục Lâm Hành đã khiến cho tất cả mọi người lập tức hiểu được tại sao anh là Lục Lâm Thành, là một đại thần. Lục Lâm Thành được toàn bộ giải trí ngưỡng vọng. Người đàn ông này không chỉ có tướng mạo vượt xa hai người kia mà còn hơn ở khí chất. Lúc anh không nói lời nào mang đến cho người ta một cảm giác trong trẻo lạnh lùng, cả người toát lên một hơi thở nhàn nhạt xa cách hoàn toàn bộc lộ khí chất của một siêu sao nổi tiếng, nhưng khi nhìn đến người bạn nhỏ Lạc Lạc trong ngực mình, ánh mắt anh lại bỗng dưng ôn nhu đến lạ thường, tựa như một dòng nước suối trong vắt đầu xuân. Đạn mạc bên dưới đều một mảnh kêu gào, a, Lục Lâm Thành, em chết mất, đóng ngoặc vuông, cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu tại sao fan Lục Lâm Thành lại điên cuồng đến như vậy rồi. Đóng ngoặc vuông, ông đứa nhỏ thực sự quá ôn nhu rồi. Đóng ngoặc vuông, ngay cả tiểu anh đào vẫn luôn manh manh dễ thương nhìn thấy Lục Lâm Thành cũng không nhịn được nói. Lạc Lạc, Lục ca ca của bạn thật đẹp trai nha. Móc lửng, đương nhiên rồi, Lạc Lạc kiêu ngạo ôm chặt cổ Lục Lâm Thành. Lục Lâm Thành cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của người phụ nữ nào đó. Lương Yên cứ thế mặt đối mặt với Lục Lâm Thành. Đã lâu không gặp, cô mím chặt môi, cách tốt nhất để làm tan biến đi cảm giác xấu hổ lúng túng này chính là không để ý đến, cứ coi như không có cảnh tượng xấu hổ này. Mặc dù trong lòng vẫn rất khó chịu, Lục Lâm Thành thực sự chẳng có chút tự giác nào của một người chồng trước cả. Không biết ngày mai người hâm mộ sẽ nói thế nào đây? Vì thế Lương Yên tự an ủi bản thân ngày mai nếu còn bị mắng thì cứ coi như không nhìn thấy gì đi, nhiệm vụ chủ yếu của cô hôm nay là phải gửi đến Lục Lâm Thành một lời mời chân thành nhất, mời anh ta đi đến cục dân chính vui vẻ làm thủ tục ly hôn với cô. Lục Lâm Thành cùng nhau chào hỏi với các khách mời và mấy người bạn nhỏ khác trong chương trình, đạo diễn thông báo bây giờ chính thức xuất phát đến công viên giải trí. Hôm nay tất cả mọi người sẽ ngồi ô tô ra ngoài, mỗi một phụ huynh thực tập cùng với người bạn nhỏ của mình ngồi chung một chiếc. Lạc Lạc nhảy xuống vòng tay của Lục Lâm Thành, cánh tay nhỏ bé nắm lấy tay anh kéo đến chỗ của Lương Yên. Lục ca ca, Lạc Lạc ngửa đầu nói với Lục Lâm Thành, chúng ta ngồi chung xe với dì Lương. Móc lửng, Lục Lâm Thành vốn dĩ còn đang mỉm cười, nghe được câu sau của Lạc Lạc đột nhiên nhíu mày một cái. Dì Lương, móc lửng, sau đó nhìn về phía Lương Yên đang bày ra vẻ mặt cái này không liên quan đến tôi. Cách chương.